Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, Túy Kiếm Tiên vs Miyamoto Musashi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu kiếm vào vỏ. Túy Kiếm Tiên hướng Miyamoto Musashi chắp tay một cái nói. Các hạ, tự thu xếp ổn thỏa đi. Dứt lời. Túy Kiếm Tiên phi thân đi tới Lưu Kiệt bên người, nhìn xem Lưu Kiệt nói, không có sao chứ, Lưu Kiệt gật đầu, không có gì đáng ngại, chẳng qua là thận của ta bị tên kia cắt một đao. Ta bây giờ có chút thận đau, giết một cái đảo quốc thiên tài, cũng coi là vì quốc gia chảy máu đi, người có thể bận bịu ta tranh thủ một chút khen thưởng bồi bổ thận à, Túy Kiếm Tiên. Ngoặc kép, cầm lên một cái bầu rượu, đưa cho Lưu Kiệt nói, đây là tự ta pha chữa thương rượu, bên trong thả không thiếu thuốc bổ, có thể bổ tốt ngươi thận, ngươi liền đừng lãng phí quốc gia tư nguyên. Bây giờ trẻ tuổi người năng lực một lượng lớn xuất hiện. Quốc gia vậy không dễ dàng à, Lưu Kiệt khinh bỉ nhìn Túy Kiếm Tiên một mắt, nhận lấy bầu rượu, vừa đi kết quả. Vừa uống hai hớp, cái này chữa thương rượu vào bên trong cơ thể. Không có quá nhiều rượu cồn cảm giác kích thích. Ngược lại đặc biệt ôn hòa. Hóa thành một dòng nước ấm. Chảy khắp cả người trên dưới. Vết thương đau đớn. Quả thật giảm bớt một ít. Túy Kiếm Tiên đang phải trở về mình vị trí đi. Miyamoto Musashi nhưng cũng xuống. Nói, ngươi vậy tham gia thi đấu. Túy Kiếm Tiên gật đầu một cái. Miyamoto Musashi nói, chúng ta bây giờ, sớm muộn phải có đánh một trận. Túy Kiếm Tiên dừng chân một cái, xoay người, hướng Miyamoto Musashi nhìn, lại gật đầu một cái. Mật thất bên trong, nước Nga Bạo Hùng đột nhiên đứng lên. Muốn làm đỡ, cũng đừng ở chỗ này đợi. Mau đi ra trấn tràng. Hết mấy người năng lực cấp 9 cùng đi đến sân so tài bốn phía. Liên thủ cho lồng bảo hộ chính giữa rót vào lực lượng. Có như thế hơn người năng lực cấp 9 cùng nhau rót vào lực lượng. Coi như Túy Kiếm Tiên và Miyamoto võ núp ở bên trong đánh long trời lỡ đất. Chắc đánh không bể cái này lồng bảo hộ. Hẳn, một cái tiểu thiếu niên đi tới sân so tài bên cạnh. Có chút nơm nớp lo sợ hỏi. Cái đó, một trận kế đến phiên ta đăng tràng. Một cái toàn năng thi đấu tổ ủy hội nhân viên làm việc quay. Đầu trợn mắt nhìn cái này tiểu thiếu niên một mắt. Tiểu thiếu niên vội vàng thức thời chạy đi. Chúng ta bây giờ liền đem chiến đấu giải quyết đi. Vừa vặn các người Hoa Hạ người tuổi trẻ giết chúng ta đảo quốc người tuổi trẻ. Ta đang bực bội lên. Tương đối thích hợp giết người. Miyamoto Musashi thanh âm bình thản nói. Không nhìn ra hắn đang bực bội lên. Lưu Kiệt đã trở lại xem cuộc chiến khu. Nhìn Miyamoto Musashi dáng vẻ. Trong lòng không khỏi than khổ. Chứa cái đầu ngươi cao thâm. Túy Kiếm Tiên cười ha hả nói. Ngươi nếu nói như vậy. Ta cũng đang bực bội à. Trường kiếm bên hông tự động run rẩy. Phảng phất là biết được tâm ý của chủ nhân vậy, nguyên bản phụ trách trọng tài cường giả cấp 9, giờ phút này vậy khôn khéo lui đến lồng bảo hộ bên ngoài. Có chút kinh nghi bất định nói, cái đó, chiến đấu bắt đầu, vừa dứt lời, trong nháy mắt, sân so tài lên liền xuất hiện mấy chục ngàn đạo ác liệt kiếm mang. Nhiều người hơn người năng lực cấp 9 bố trí lồng bảo hộ cũng có chút run rẩy. Lưu Kiệt vẫn là lần đầu tiên thấy Túy Kiếm Tiên cầm ra chân chính thực lực. Liền hắn loại này tốc độ xuất thủ tới xem. Người năng lực cấp 8 bây giờ và người năng lực cấp 9 chênh lệch là đặc biệt to lớn. Sức chiến đấu hoàn toàn không cùng trên một cấp bậc. Một điểm này, Lưu Kiệt đã nhiều lần và người năng lực cấp 8 giao thủ. Tràn đầy nhận thức, đây cũng là tại sao. Trên thế giới này người năng lực cấp 8 số lượng thật ra thì đặc biệt hơn. Nhưng dõi mắt toàn bộ trái đất, người năng lực cấp 9 cũng chỉ có cái mấy ngàn tên nguyên nhân. Bất quá thấy Túy Kiếm Tiên như vậy mạnh mẽ, Lưu Kiệt ngược lại có chút mong đợi. Chờ sau này mình tới cấp 9 sẽ như thế nào? Mình từ cấp 8 đến cấp 9, sẽ không gặp phải cổ trai đâu. Ở Túy Yếm Tiên xuất thủ ngay tức thì, Miyamoto Musashi cũng là ngay tức thì ra tay. Muôn vàn khổ không thể nào Miyamoto Musashi trên mình bộc phát ra. Cái này cũng không phải chân chánh thật thể khổ không, chẳng qua là năng lượng thể mà thôi. Có thể ngay tức thì điều khiển nhiều như vậy khổ không? Có thể gặp Miyamoto Musashi bản năng chiến đấu là cường đại dương nào? Túy Yếm Tiên muôn vàn kiếm mang đều là từ một kiếm, mà Miyamoto Musashi điều khiển nhiều như vậy năng lượng thể khổ không? Nhưng là ngay tức thì điều khiển dù sao cũng cái một mình. Oanh oanh oanh, lồng bảo hộ bên trong ngay tức thì bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ. Chiến đấu ban đầu liền tiến vào ác liệt, đúng như bọn họ hai bên theo như lời. Bọn họ bây giờ đang bực bội lên a. Ở muôn vàn kiếm mang cùng muôn vàn khổ không vẫn còn ở va chạm sau đó. Hai bên cũng đã từ dày đặc công kích bên trong đụng vào nhau. Miyamoto Musashi trong tay xuất hiện một chuôi quá đao, cũng là năng lượng thể. Hắn tựa hồ không hề dự định sử dụng thật thể vũ khí, xem ra vô cùng tự phụ. Đinh, quá đao cùng trường kiếm va chạm. Túy Kiếm Tiên trường kiếm không phải vật phàm, Lưu Kiệt đã quan sát qua, chính là cấp 9 linh khí, đã là thánh khí dưới mạnh nhất, thật thể vũ khí ưu thế vẫn tồn tại. Va chạm ngay tức thì Miyamoto Musashi trong tay năng lượng thể quá đao ngay tức thì bể tan tành. Mặc dù lập tức liền lại lần nữa ngưng hiện ra, nhưng so cấp 9 linh kiếm vẫn là kém một ít. Kinh khủng năng lượng ba động từ hai người bây giờ tản mát ra, dẫn được lồng bảo hộ từng cơn rung động. Mấy vị để bảo toàn lồng bảo hộ người năng lực cấp 9 mặt đều tối. Miyamoto Musashi một tay bắt pháp quyết, nhẫn thuật, Susanoo, chỉ, màu tím to lớn ngón tay xuất hiện, hướng Túy Kiếm Tiên đâm tới đây. Ban đầu, Miyamoto Musashi chính là dùng một chiêu này, ngay tức thì giết trong nháy mắt cấp 9 dưới trạng thái Aragon. Túy Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, sau lưng đột nhiên bộc phát ra một vòng bóng tối. Bóng tối bên trong có tinh thần sáng lên, ngưng là một mảnh tinh không. Tinh không bên trong có 7 ngôi sao chục thứ sáng lên, mỗi sáng lên một viên. Túy Yếm Tiên khí tức trên người liền cường thịnh một lớn một khúc, làm 7 ngôi sao toàn bộ sáng lên, nối liền là thất tinh bắt đầu. Túy Yếm Tiên một kiếm bổ ra, không có hoa lệ kiếm mang, chỉ có thất tinh bắt đầu tinh thần lực hội tụ một kiếm trên. Ở hư không bên trong bùng nổ, oanh, Susanoo chi chỉ ở lưỡi kiếm dưới nổ tung. Miyamoto Musashi rút người ra, trên mặt không có bất kỳ bất ngờ, mà là nanh cười nói, không nghĩ tới hậu bối bên trong có thể ra người một cái như vậy thiên tài kiếm đạo. Thật đáng tiếc à, lập tức phải giết chết ngươi. Túy Kiếm Tiên cười ha ha một tiếng, miệng ra cuồng ngôn, vừa dứt lời, Túy Yếm Tiên kiếm thế biến đổi, cả người hóa thành hư ảnh, chạy nước rút ra. Giờ khắc này, hắn tốc độ thật là thoát khỏi không gian trói buộc, làm hắn thân thể thoáng hiện đến Miyamoto Musashi sau lưng lúc. Một kiếm này đã đánh ra, nhưng là công kích cũng không có kết thúc. Túy Kiếm Tiên như vậy trước sau thoáng hiện, liên tiếp 9 lần, đều ở đây ngay lập tức bây giờ hoàn thành. 9 kiếm hợp nhất, đón đầu hướng Miyamoto Musashi chém xuống. Nhẫn thuật, Susanoo, Miyamoto Musashi cả người nhất thời bị ánh sáng màu tím bao phủ. Một tầng khôi giáp màu tím phủ ở hắn trên mình. Một cổ cường hãn hơi thở tựa như vượt qua vạn cổ thời không hạ xuống ở Miyamoto Musashi trên mình. Mặc cho cửu kiếm chém xuống, Susanoo khôi giáp vậy ước chừng run rẩy hai cái. Một đạo màu tím kiếm quang sáng lên, ở Miyamoto Musashi trong tay, Susanoo khôi giáp lan tràn, hình thành một chuôi Susanoo kiếm. Ta giết một mình ngươi hậu bối, còn phải miệng ra cuồng ngôn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-noi-tai-noi-nuoc-noi-mai-noi-cuocing-noi-song-noi-ding-noi-vien-noi-vi-en-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.